Kiệt ngạo khó thuần dư cáp lợi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính Dực, thầy Ca Lục Trạch Nguyên mỉm cười gõ cửa phòng Phương Kính Dực. Phương Kính Dực ngơ ngác ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ. Cậu dụi mắt, nhìn đồng hồ báo thức trên bàn mới phát hiện ra là đã 8 giờ sáng. Cậu đã trực ca đêm 2 ngày liên tiếp, bây giờ đã rất mệt rồi. Mau về nghỉ ngơi đi, tối nay tôi trực. Lục Trạch Nguyên vỗ vỗ đầu Phương Kính Dực. Phương Kính Dực xoa xoa chân mày đứng dậy, cởi áo blouse ra treo vào tủ rồi chỉnh lại cúc áo sơ mi. Vậy tôi đi trước, tối nay phiền anh. Phương Kính Dực gật gật đầu. Hôm nay cũng không có nhiều việc phát sinh lắm nên Phương Kính Dực đã ngủ được 1 giờ. Nhưng 1 giờ này ngủ cũng không yên lắm, vì Nghiêm Minh Du luôn xuất hiện trong mộng. Phương Kính Dực cảm thấy phiền thực sự, cậu đã cố ý không nghĩ tới Nghiêm Minh Du rồi. Vậy mà Nghiêm Minh Du cứ chạy tới trong giấc mơ của cậu. Trong mộng, anh vẫn là dáng vẻ cực kỳ chắc chắn, cuối cùng ánh mắt còn lạnh lùng nhìn cậu dưới mũ quân trang. Phương Kính Dực khởi động xe, nhấn ga và hòa vào dòng xe cộ. Căn nhà là do Phương gia cùng Nghiêm gia chọn. Hôm thanh toán tiền, Phương Kính Dực có đi nhưng Nghiêm Minh Du thì không. Phương Kính Dực là người đầu tiên xem toàn bộ ngôi nhà. Đó là một biệt thự loại nhỏ, không quá rộng cũng không quá nhỏ, vừa đủ cho hai người họ sống chung. Tuy nói là tài sản chung nhưng Phương Kính Dực chưa bao giờ coi nó là nhà, chỉ coi như một chỗ ngủ. Cậu và Nghiêm Minh Du đều quá bận, hai người ai cũng đi sớm về muộn, thậm chí có khi còn không về nhà. Một người ngủ gục trên bàn ở bệnh viện, một người thì dựa vào ghế dựa ở văn phòng trong quân doanh, rất ít khi cùng ở nhà. Nhưng hôm nay đúng là trùng hợp, Phương Kính Dực vừa lái chiếc Audi của mình vào gara thì xe Việt dã của Nghiêm Minh Du cũng xuất hiện ở cửa gara rồi. Anh lái xe ổn định tới chỗ đỗ xe bên cạnh Phương Kính Dực, tắt máy xong vẫn ngồi nguyên trên ghế lái. Cửa sổ bên ghế phụ không đóng, Nghiêm Minh Du mặc quân phục ngồi trên ghế lái quay sang nhìn Phương Kính Dực trong xe Audi. Xe Việt dã của anh cao hơn, Phương Kính Dực phải hơi ngẩng lên mới trông thấy được Nghiêm Minh Du. Cậu đang mệt, chẳng muốn chơi cái trò trẻ con này với Nghiêm Minh Du làm gì nên đóng luôn cửa sổ xe, rút chìa khóa rồi đi luôn. Động tác của Nghiêm Minh Du cũng không chậm. Anh mở cửa, đi vài bước theo Phương Kính Dực lên lầu, không nói một lời, chỉ mím môi đi theo. Phương Kính Dực không thèm nói chuyện với anh, chỉ thay giày rồi vào phòng ngủ. Nghiêm Minh Du cũng không đi theo, anh đứng trong phòng khách cởi áo khoác quân trang. Phương Kính Dực liếc anh, dáng người anh rất đẹp, rồi cậu chợt khinh bỉ hành vi này của mình, thở phì phì đóng cửa lại. Tới khi nằm trên giường mình, chẳng hiểu sao cậu thấy rất an tâm. Không bao lâu đã ngủ mất. Là vì biết Nghiêm Minh Du cũng ở đây sao? Trước khi ngủ, Phương Kính Dực mơ màng nghĩ. Lúc tỉnh lại thì đã chạng vạng, Phương Kính Dực cố gắng ngồi dậy khỏi giường. Rèm cửa không đóng, có thể nhìn thấy rõ ràng bầu trời màu cam bên ngoài. Ánh chiều tà bao trùm con đường nhựa, những chiếc lá xanh xinh đẹp đung đưa theo gió. Một chùm ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào mắt trái Phương Kính Dực khiến cậu không mở được mắt. Phương Kính Dực giơ tay che ánh sáng rồi lảo đảo muốn vào bếp kiếm chút gì ăn. Vừa bước ra cửa đã thấy mùi thơm phức, Phương Kính Dực đứng ở cửa, nhìn Nghiêm Minh Du đang bưng bát canh ra đặt trên bàn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Minh Du cũng thấy Phương Kính Dực đang đứng ở cửa phòng ngủ, anh ngẩng đầu nói. Tỉnh rồi à, xuống ăn cơm thôi. Phương Kính Dực xoa bụng, không định từ chối ý tốt của Nghiêm Minh Du. Dù sao cậu cũng đói rồi, hơn nữa đây là lần đầu tiên họ chạm mặt nhau từ khi Nghiêm Minh Du xuất viện mà. Trên bàn có 3 món một canh, rất phong phú. Nghiêm Minh Du ngồi bên bàn, bàn tay to cầm bát xới cơm rồi để tới trước mặt Phương Kính Dực, nói với cậu bằng ngữ khí không cho từ chối. Ăn hết bát này đi, với Phương Kính Dực, lượng cơm này có hơi nhiều. Vì đặc thù công việc nên Phương Kính Dực luôn cố gắng ăn trong thời gian ngắn nhất, dần dà mỗi bữa cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Lần trước khi ăn cơm cùng cậu ở bệnh viện, Nghiêm Minh Du đã phát hiện Phương Kính Dực ăn cơm rất vội vàng, sức ăn chỉ bằng 1/2 nam giới bình thường. Nhìn tay chân gầy gầy của Phương Kính Dực, Nghiêm Minh Du rất đau lòng, nhất định phải ép cậu ăn thêm một chút. Phương Kính Dực im lặng vài giây, nhìn cơm trong bát rồi cầm đũa lên muốn xơi bớt ra, nhưng lại bị Nghiêm Minh Du dùng đũa ngăn lại. Phương Kính Dực im lặng ngẩng đầu. Ánh mắt lộ ra chút khẩn cầu nhưng lại bị Nghiêm Minh Du từ chối. Không được, em phải ăn hết đi. Em muốn khỏe mạnh làm việc thì phải sửa lại tật xấu nghỉ ngơi và ăn uống không điều độ đi. Phương Kính Dực đang đút cơm vào miệng, nghe Nghiêm Minh Du nói bỗng nghẹn, ho khan một chút rồi mới phản bác. Đó là chuyện bắt buộc mà, có cách nào đâu, anh quản nhiều vậy. Ừ, Nghiêm Minh Du gắp đồ ăn vào bát Phương Kính Dực. Thích em nên mới quản nhiều đó. Phương Kính Dực vừa nghe đã nghẹn còn hơn trước, mặt cũng nhanh chóng đỏ bừng lên. Cậu cúi đầu vào cơm, không để ý đến Nghiêm Minh Du nữa. Hầm à, sao lại thổ lộ trên bàn ăn vậy chứ? Dường như nghe thấy lời trong lòng Phương Kính Dực, Nghiêm Minh Du dừng lại chút rồi bình tĩnh nói tiếp. Có thể là vì gã thích nên mới không nhịn được nói ra, lần sau anh sẽ chọn thời điểm. Phương Kính Dực cảm thấy mình sắp bị sặc chết rồi. Không ngờ Nghiêm Minh Du nấu ăn cũng khá ngon. Phương Kính Dực ăn hết bát cơm kia mà cũng chỉ thấy hơi no thôi chứ không no căng như tưởng tượng. Có lẽ là do cắn người miệng mềm nên Phương Kính Dực ngại không muốn để Nghiêm Minh Du rửa bát nữa. Ban đầu Nghiêm Minh Du không đồng ý, mãi tới khi Phương Kính Dực lại bắt đầu nổi cáu đuổi Nghiêm Minh Du ra phòng khách, bảo anh đừng có phiền, Nghiêm Minh Du mới bằng lòng ra ngoài. Cũng may bát đũa không nhiều lắm, chỉ một lát là Phương Kính Dực rửa xong rồi. Nhưng cậu cứ cảm thấy càng lúc càng nóng, nóng đến mức không bình thường, dạo này thời tiết nóng vậy sao? Phương Kính Dực tháo găng tay cao su ra treo lên, lúc quay lại đột nhiên cứng người. Một làn sóng nhiệt bắt đầu lan từ tuyến thể đến khắp nơi trong cơ thể. Phương Kính Dực cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang tăng lên nhanh chóng, và cơ thể dường như đang tan chảy. Hình như cậu phát tình rồi. Phương Kính Dực đột nhiên mở cửa phòng bếp, bắt đầu thở hổn hển. Nghiêm Minh Du đang ngồi trên sofa, nghi hoặc nhìn làn da đang đỏ lên của Phương Kính Dực rồi gọi cậu. Phương Kính, anh còn chưa nói xong, Phương Kính Dực đã chạy lên lầu 2, đóng cửa lại. Hai chân Phương Kính Dực nhũn ra, cậu không đứng thẳng lên được, chỉ dựa vào cửa thở dốc. Hơi nóng từ từ bò lên cổ, cậu ngẩng đầu, cảm thấy từng tấc da thịt của mình đều đang muốn được ôm hôn cùng vuốt ve. Đầu vú không khỏi sưng lên, cọ sát vào áo sơ mi mỏng nhẹ, ngứa đến phát đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương vật trong quần nhanh chóng cương cứng, cơn ngứa ngáy từ xương cụt bò lên eo, rồi đến xương bướm, cuối cùng chạm đến môi. Phương Kính Dực cảm thấy mình bắt đầu toát mồ hôi, cậu cắn môi, bắt đầu rên rỉ. Trong lúc vẫn còn chút lý trí, cậu loạng choạng mở ngăn kéo ra lấy thuốc ức chế, nhưng ngăn kéo lại trống rỗng. Ánh mắt Phương Kính Dực bắt đầu mơ hồ, cậu nhớ là còn một ống nữa mà. À, nhưng đã dùng hôm đến bệnh viện làm giải phẫu rồi. Chết thật, toàn thân Phương Kính Dực trượt khỏi ngăn kéo, ngồi bệt xuống đất. Cậu khó chịu quá, nóng quá, hậu huyệt cũng bắt đầu chảy ra chất lỏng. Phương Kính Dực cảm thấy đầu mình như một mớ hỗn độn, núm vú áp sát vào lớp vải quần áo, đũng quần căng cứng vì dương vật cương lên, hậu huyệt cũng bắt đầu chảy nước. Có phải mình sắp hỏng rồi không? Phương Kính Dực nghĩ, muốn làm tình quá. Không được, không thể làm tình. Sao lại không còn thuốc ức chế chứ? Mùi của đại dương nồng nàn thoát ra khỏi tuyến thể, thổi tới từng góc trong căn phòng rồi chậm rãi lọt ra ngoài qua khe cửa. Toàn thân Phương Kính Dực vô lực ngồi dưới đất, run rẩy cởi khóa quần, tay phải xoa lên dương vật đã cứng ngắc, ngón cái chà sát phần đỉnh rồi chậm rãi tuốt, quy đầu hồng hào run rẩy phun ra chất lỏng trong suốt. Trong không khí tràn ngập hơi thở của đại dương, Phương Kính Dực bắt đầu rên rỉ khe khẽ, nhưng cảm giác khô nóng chẳng hề giảm bớt, trái lại, cậu càng cảm thấy trống rỗng và ngứa ngáy nhiều hơn. Đầu vú sưng cứng cọ lên vạt áo, lại càng sưng to hơn. Phương Kính Dực có thể nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn của Nghiêm Minh Du đang lên lầu, rồi dừng ngoài cửa. Đừng vào, làm ơn. Phương Kính Dực dừng động tác trong tay, nhưng cách một cánh cửa. Dường như cậu lại có thể ngửi thấy mùi hương linh sam mát lạnh trên cơ thể Nghiêm Minh Du đang từ từ xuyên qua cửa, nhẹ nhàng đến gần cậu, giống như một cơn gió mát nhẹ nhàng thổi bay cơn nóng nực đi. Nhưng sau khi cơn gió ấy qua đi, Phương Kính Dực lại cảm thấy càng khô nóng hơn. Cậu khao khát được người ngoài cửa kia vuốt ve ôm hôn, tốt nhất là bắt đầu từ bên tai, sau đó đôi môi mềm mại ấm áp ấy sẽ lướt trên từng tấc da thịt trên cơ thể cậu. Nghiêm Minh Du gõ cửa, thấp giọng gọi, Phương Kính Dực, Phương Kính Dực, Phương Kính Dực khe khẽ rên rỉ đáp lại, nhưng tiếng đáp lại ấy lại chứa cả xuân ý cùng ái muội mơ hồ. Nghiêm Minh Du sửng sốt một lát, ngửi thấy mùi đại dương trong không khí càng lúc càng nồng. Anh mím môi, Phương Kính Dược phát tình rồi. Thuốc ức chế của em đâu? Nghiêm Minh Du bình tĩnh hỏi. Không, không còn nữa. Phương Kính Dược vô thức thì thào. Hết, hết rồi. Nghiêm Minh Du cảm thấy chất dẫn dụ trong thân thể mình cũng bắt đầu dục dịch. Anh nhanh chóng rời khỏi cửa phòng của Phương Kính Dược rồi trở về phòng mình tiêm một ống thuốc ức chế dành cho Alpha. Sau đó còn thay miếng dán chặn chất dẫn dụ mới rồi mới ra ngoài. Chất dẫn dụ của Phương Kính Dược đã ngày càng dày đặc. Toàn bộ hành lang tầng 2 đều là mùi của đại dương. Nghiêm Minh Du thở ra một hơi, đứng trước cửa phòng Phương Kính Dực rồi gọi với vào trong. Em cố nhịn một chút, anh đi mua thuốc ức chế dành cho Omega. Vừa dứt lời, cửa phòng bỗng mở ra. Phương Kính Dực quần áo xộc xệch đứng ở cửa, toàn thân đỏ bừng, trên trán còn chút mồ hôi mỏng. Cổ áo sơ mi đã bị kéo mở rộng, xương quai xanh mảnh khảnh như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi màu trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần Phương Kính Dực thở dốc thì nơi ấy cũng phập phồng theo, loáng thoáng còn thấy cả gân xanh trên cổ. Đôi môi bị cắn đến đỏ bừng vì cô nhẫn nhịn, hơi sưng lên, còn hơi ướt át. Cậu thậm chí còn chưa kéo khóa quần lên, để lộ một mảnh vải nhỏ màu trắng của quần lót. Vết nước ái muội trên quần lót khiến Nghiêm Minh Du biết, vừa rồi Phương Kính Dực đã tự an ủi trong phòng. Nghiêm Minh Du nheo mắt, cố gắng áp chế ngọn lửa trong lòng rồi trầm giọng ra lệnh cho Phương Kính Dực. Đi vào trong, đóng cửa lại, giọng điệu hơi hung dữ khiến Phương Kính Dực lập tức tủi thân, đôi mắt nhanh chóng đỏ lên rồi lập tức ướt đẫm. Cậu nghiêng ngả lảo đảo rụi vào ngực Nghiêm Minh Du, cánh tay nóng bỏng ôm lấy eo anh, gương mặt hơi ướt dán lên cơ ngực căng chặt của Nghiêm Minh Du. Nghiêm Minh Du chỉ cảm thấy mình bị người ta ôm chặt lấy, Phương Kính Dực đang tủi thân rúc vào ngực anh. Thậm chí anh còn cảm nhận được núm vú đã cứng lên của Phương Kính Dực chạm tới cơ bắp của mình. Nghiêm Minh Du duỗi tay, nắm lấy đầu vai Phương Kính Dực, muốn kéo cậu ra, nhưng Phương Kính Dực lại càng ôm chặt anh. Đừng, đừng đi, em không muốn ở một mình, giọng nói còn lẫn cả tiếng khóc nức nở. Nghiêm Minh Du nắm đến mức đầu vai Phương Kính Dực phát đau. Anh hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi Phương Kính Dực. Em có biết mình đang làm gì không? Để anh ở lại có nghĩa là Phương Kính Dực đang mời gọi Nghiêm Minh Du ở bên mình vượt qua kỳ phát tình, còn dùng phương thức làm tình nữa. Phương Kính Dực ngẩng đầu hôn lên cằm và yết hầu Nghiêm Minh Du, giọng mơ hồ đáp. Em biết, Nghiêm Minh Du cúi đầu hôn lên môi Phương Kính Dực, bàn tay đầy vết chai của anh cũng đặt sau gáy Phương Kính Dực, siết chặt cậu lại gần mình, vì dùng sức nên mờ u bàn tay anh nổi đầy những gân xanh đại diện cho hormone của giống đực. Phương Kính Dực duỗi tay sờ lên tuyến thể sau gáy Nghiêm Minh Du rồi xé miếng dán chặn chất dẫn dụ xuống. Một khắc xé xuống kia, Nghiêm Minh Du bắt đầu không kiêng nể gì phóng thích chất dẫn dụ. Trong nháy mắt, mùi hương cây linh sam như mãnh hổ tràn ra khỏi cơ thể Nghiêm Minh Du, nhào đến triền miên với chất dẫn dụ của Phương Kính Dực. Phương Kính Dực hé môi, để đầu lưỡi mạnh mẽ đầy tính xâm lược của Nghiêm Minh Du đảo qua miệng mình. Đầu lưỡi non mềm của cậu vừa thò ra đã bị Nghiêm Minh Du không chút khách khí quân lấy cùng dây dưa. Hai đôi môi chạm vào nhau, Nghiêm Minh Du ngậm lấy môi dưới no đủ của Phương Kính Dực, tinh tế vẽ lại hình dạng đôi môi ấy, lại thong thả liếm răng cậu. Cảm giác môi răng chạm vào nhau quá mức kích thích, hơn nữa chất dẫn dụ của Nghiêm Minh Du còn đang không ngừng xâm nhập vào cơ thể Phương Kính Dực khiến toàn thân cậu mềm nhũn, không đứng thẳng nổi. Nghiêm Minh Du ôm lấy vòng eo mềm mại, dìu cậu vào trong phòng rồi đè cậu lên giường. Đùi anh để giữa hai chân Phương Kính Dực, lại hung hăng mút đường cong duyên dáng nơi cổ cậu, còn để lại dấu hôn ở gần bên tai. Tay anh luồn vào vạt áo sơ mi rồi chuyển dần lên eo, bàn tay thô ráp vuốt ve làn da non mịn. Nghiêm Minh Du cảm giác như mình đang sờ lên tơ lụa bóng loáng. Ngay khi bàn tay đầy vết chai của Nghiêm Minh Du chạm lên đầu vú đứng thẳng của Phương Kính Dực, môi anh cũng vừa lúc chạm tới xương quai xanh của cậu. Đôi môi ẩm ướt nhẹ nhàng lướt dọc theo xương quai xanh, ngón tay cũng cọ qua đầu vú đang đứng thẳng khiến Phương Kính Dực run rẩy rồi khẽ rên lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Minh Du cởi nốt cúc áo sơ mi còn lại, cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ không được bàn tay xoa nắn kia. Khoang miệng ấm áp ngậm cả quầng vú vào miệng, đầu lưỡi đảo quanh đầu vú theo chiều kim đồng hồ, trêu chọc chán rồi lại cắn nhẹ nhẹ khiến Phương Kính Dực hét lên, vừa đau vừa sướng. Thật muốn hung hăng đờ, em ấy, Nghiêm Minh Du nghĩ. Anh duỗi tay cởi quần Phương Kính Dực, Phương Kính Dực không phản kháng. Nghiêm Minh Du ngẩng lên nhìn cậu, lại ngoài ý muốn thấy trong đôi mắt ướt sũng kia là cảm giác mê ly, không mấy tỉnh táo. Phương Kính Dực có thực sự không biết bản thân đang làm gì không? Đương nhiên biết, nhưng dù biết thì cũng không ngăn cản, vì cậu không chống lại nổi kỳ phát tình. Giờ toàn thân cậu đỏ bừng nằm dưới thân anh, thân thể rõ ràng rất muốn, ngực cũng bị anh mút đến đỏ lên, nhưng trái tim vẫn rất tỉnh táo. Nghiêm Minh Du nhìn Phương Kính Dực, đôi mắt Phương Kính Dực chậm rãi rơi lệ, rồi chảy xuống mái tóc cậu. Thực ra Phương Kính Dực không muốn làm, nhưng cậu không thể nhịn nổi, không chống cự được tình chiều đang lan tràn trong thân thể, không còn cách nào để bảo vệ bản thân, cho nên đôi mắt cậu mới ướt át và sáng ngời, như những ngôi sao trên bầu trời đêm lấp lánh. Nghiêm Minh Du thở dài, hôn lên môi Phương Kính Dực rồi khẽ dỗ dành cậu. Cố nhịn nhé, em yêu, cố thêm chút, chờ đến ngày cả thể xác và tinh thần em đều tỉnh táo, sẵn sàng trao trọn vẹn bản thân cho anh. Nghiêm Minh Du lấy điện thoại ra, gọi cho Lâm Quyết. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Nghiêm Minh Du khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Phương Kính Dực, bất lực nói. Lâm Quyết, mang giúp tôi 2 ống thuốc ức chế dành cho Omega tới đây, nhanh chút. Phương Kính Dực lại quấn lấy anh, nhưng lần này, cậu chỉ nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay Nghiêm Minh Du, giống như một chú mèo con vậy. Cách chương.